Chương 1579, NEZU có khí vận. Hải bạ dạ trưởng thành. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Công chúa tóc hồng, cái này ta cũng xem phó bản tử thần. Đế quốc vô hình đó thực lực vẫn là rất mạnh nha, coi bọn họ là thành là khảo nghiệm, có thể sẽ chết người Uno Hạ Nạ giả trị dự. Hắc, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ đối với công tác của tử thần chúng ta tính chất có hiểu lầm gì chứ? Thân là tử thần, vốn chính là muốn cùng đủ loại đủ kiểu cường địch tác chiến, nếu như thực lực quá yếu, một ngày nào đó sẽ chết đi người yêu như vậy. Ta mấy trăm năm qua không biết gặp bao nhiêu rồi đường môn lãnh tụ đường tử trần, nói thật hay người tập võ chúng ta cũng phải. Cần có loại này sôi sục hướng lên ý chí chiến đấu, cái gọi là không thành công thì thành nhân, không có như vậy tiến bộ dũng manh ý chí, mà cờ kê là tu võ vẫn là tu đạo, đều không khả năng sẽ có cái gì đại thành tiểu hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha, cái đó tóc hồng, ngươi cũng muốn học thành thục một chút, thân là cấp trên, là không thể quá từ bi, nếu như là thời kỳ hòa bình còn tốt. Tại ngươi vị trí thế giới như thế kia đại chiến dưới bối cảnh, ngươi loại này lòng dạ đàn bà chỉ có thể hại chết nhiều người. Hơn công chúa tóc hồng, Gabriel, hoa, ngươi gù ạ cổ này thế mà lại nói ra lời nghiêm chỉnh như vậy. Quả thật là để cho người ta khó tin a hôn độn ác gù ạ cổ, cắt, ta nhưng là nhiều lần cứu vớt nhân lý anh hùng, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự chỉ biết chơi nữ nhân à xì hay ỉn dọ gì chia, vân vân. Ta đối với đội trưởng Uno Hana khảo nghiệm không có ý kiến gì. Chỉ là nếu như Esgen phải đi gặp chủ tiệm, như vậy ta cũng muốn đi Esgen xảo xù kẻ. À, ngươi liền sợ hãi ta sẽ thương tổn hắn như vậy sao? Không có vấn đề, vậy ngươi thì tới đi. Nezuko, ừ, Haneni, ta muốn hỏi ngươi, nếu như lấy được rất nhiều điểm khí vận, phải làm như thế nào dùng rút ra cái nào hồ giải thưởng tô tờ hơn Uno Hana giá trị dự. Cái này nhìn nhu cầu của ngươi rồi. Nếu như ngươi chỉ là muốn chính mình trở nên mạnh mẽ, vậy thì rút ra một chút mạnh mẽ lớn thế giới phó bản hồ giải thưởng. Nếu như còn muốn lợi hại bộ hạ, vậy thì rút ra FGO hồ giải thưởng tốt rồi. 100.000 vũ nữ, hắc nỉ tử, ngươi hỏi ra lời này, chẳng lẽ ngươi kiếm được rất nhiều điểm khí vận nở dù cổ, hắc hắc. Cũng không thể nói rất nhiều á, gần đây ta cùng cái đó ạ gì mà ở dưới sự hướng dẫn của cổ Sasinobu, giết hết mấy cái thập nhị quỷ nguyệt nhị kỳ dù kỳ bên trong quỷ hệ thống khen thưởng ta rất vận điểm nha. Nữ vương Kazmo dị gian, hoa thật hâm mộ à, có thế trong thế giới không có quái vật gì, gần đây càng là liền tội phạm đều rất hiếm thấy, coi như ta muốn kiếm điểm khí vận cũng không thể nào vào tay á huẩn, chẳng lẽ trong thế giới cổ nạn mấy cái tội án kia. Chính là do từ học sinh tiểu học tử thần mang đến sao? Thật là không tưởng tượng nổi đây, hải bạ ra ai điện hạ, học sinh nào ai nhân viên quản lý ngươi cũng không nên loạn cho cổ nạn đặt ngoại hiệu. Nhưng là gần đây ta thật giống như phát hiện mình cao lớn hơn một chút, thật là không tưởng tượng nổi. Khí thiên thánh hát miêu, hoa cái này thật là không được rồi, chẳng lẽ cái đó vạn năm học sinh tiểu học thế giới cổ nạn phải ra hiện thiên địa dị biến rồi vẩn, ai như vậy đi, hải bạ ra, có rảnh rỗi. Ta sẽ tới thế giới của ngươi đi xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện cái gì khác thường địa phương. Nezuko, Kaiji, tại sao các ngươi sẽ để ý như vậy? Hải bạ giả cao ra vân vân, chẳng lẽ hải bạ giả cũng là quỷ? Ta biến thành nửa người nửa quỷ sau liền rốt cuộc không có cao hơn. Mặc dù ta vẫn có thể biến thành người trưởng thành nữ tính, hải bạ giả ai điện hạ, hôn độn ác gù à cổ, ó hờ hờ hờ. Có thế lọ lì có thế ngự ở sân, ta chỉ là muốn cũng muốn giỏi hơn rồi. Nezuko, có muốn hay không cùng đại tỷ tỷ ta trao đổi một chút? Nezuko, cắt, phải nói đại tỷ tỷ, bên cạnh ta liền có một cái A cổ Sasinobu, mặc dù chống lại quỷ thời điểm rất vô tình, nhưng là bình thường rất dễ nói chuyện, đem anh ta mê thần hồn điên đảo. Hỗn độn ác gù A cổ, cái gì chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy? Liền bị đầu trụ tản gì dự kia cho gieo họa sao? Cái này tuyệt đối không thể nhẫn nhìn, ta chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân nở dù cổ. Đầu trụ là cái gì ngươi đừng qua loa bố trí anh ta. Bất quá, cô Sasinobu cùng lúc ta biến lớn ở chung với nhau cũng rất ôn nhu, có lúc còn có thể đỏ mặt, đối với anh ta lại chưa từng có sắc mặt tốt. Đây là vì cái gì đây nó dễ mì dạ tổ? Ta đã hiểu, đây thật là một cố sự bi thương a xạ cả tạ Jin Toki. Đúng vậy à. Thật rất bi thương a mỹ xạ cả hở, các người đám xú nam nhân này chê tờ đi á, không nên đem tâm linh tiểu mội mội đều cho ô nhiễm mỹ xạ cả hở. Mặt khác nhân viên quản lý, đại vương ạ tỷ lạ đó bảo là muốn cùng chúng ta cùng tiến. lên thiên, đi sở cai tỉ ạ. Ngươi đồng ý không? Hắc đại vương muốn thượng thiên. Vừa nghe đến Mỹ xạ cả hở ợt lời này, vườn liền cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như đem đại vương cùng cái đô bọn họ đặt chung một chỗ, thấy thế nào cũng là muốn làm xảy ra chuyện tới a. À.